Long Vương trở lại, chương 405, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 405 vẻ mặt Hà Diễm Mai chứa sự chán ghét Giang Thần này, mấy cái khác đều tốt chỉ là quá nghèo, còn thích chém gió công việc của Hà Tâm, bà ta đã sớm biết rồi, là bởi vì trên đường đi ứng tuyển thì gặp được chủ tịch Bạch Tố của tập đoàn thời đại khoa, được nhìn chúng. Giang Thần, cậu phải rời khỏi Sở Sở. Hà Diễm Mai trách mắng, Sở Sở ở bên cậu căn bản sẽ không hạnh phúc. Nói thật thì không có ai tin. Giang Thần cũng cạn lời, anh đứng dậy, nói, con sao cũng được, chỉ cần Sở Sở đồng ý ly hôn, vậy thì con sẽ ly hôn. Anh đứng dậy ra khỏi cửa, Sở Sở không có ở đây, anh ở nhà cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, anh đã dặn dò Bạch Tố chuẩn bị sính lễ rồi, sính lễ sẽ được gửi đến nhanh thôi, đến lúc đó nhà họ Đường sẽ tin thân phận của anh. Mẹ, mẹ xem cái thằng đó, càng ngày càng coi trời bằng vung. Chị Sờ Sờ cũng thật là, không phải là Giang Thần chỉ chữa khỏi vết thương trên người chị ấy thôi sao? Có cần phải chân thành với thằng đó không, cho chút tiền là được rồi mà. Đường Tùng tức giận chửi ầm, nhà họ Ngụy là một gia tộc có hành vi khiêm tốn, nhưng thực lực lại không hề khiêm tốn. Quả mấy trăm vạn, xe sang mấy trăm vạn, biệt thự hơn trăm triệu, nói tặng là tặng. Có người anh rể như thế cậu ta ra ngoài cũng có thể ưỡn ngực mà đi. Nói không chừng, đợi sau khi Đường Sở Sở và Ngụy Chi kết hôn, cậu ta cũng có thể có được một căn biệt thự. Càng nghĩ, cậu ta càng kích động, mẹ, nhất định phải khiến cho Giang Thần ly hôn với chị Sở Sở. Hà Diễm Mai gật đầu nói, ly hôn, chắc chắn phải ly hôn, cả nhà đều đang bàn bạc làm thế nào để khiến cho Đường Sở Sở ly hôn với Giang Thần. Còn Giang Thần thì lại đến phòng khám phàm nhân tìm Tiểu Hắc nói chuyện. Người quen của anh ở Giang Trung không nhiều, một người là Đường Sở Sở còn một người nữa là Tiểu Hắc mà thôi. Mà có thể thành thật nói chuyện với nhau, cũng chỉ có Tiểu Hắc. Tiểu Hắc mở phòng khám, nhưng mở phòng khám trên đường Cửu Long, chính là đâm đầu vào chỗ chết. Người Giang Trung đi khám bệnh, đều đến phố y, còn những người ở vùng khác đến Giang Trung khám bệnh, đều sẽ đến phố y nổi tiếng, sẽ không đến một phòng khám nhỏ bình thường. Cửa phòng khám phàm nhân nửa đóng nửa mở. Giang Thần còn chưa vào phòng, đã nghe thấy có giọng nói của con gái. Đù, chuyện gì vậy? Biểu cảm trên mặt anh lập tức trở nên phấn khích, cũng không vội vàng vào phòng, mà đứng ở cửa nghe. Cách Trương,